Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 chương 10, ngày này đã phát sinh sở hữu sự tình, đều đủ để nhớ nhập sử sách, mặc kệ là lão thái thái loại gia báp, vẫn là Hứa quốc công một chút đều không lưu luyến cự tuyệt quốc công chi vị. Này hai việc đối đại lịch ảnh hưởng đều phi thường to lớn. Người trước có thể thay đổi thiên hạ cách cục, người sau có thể thay đổi hiện giờ đại lịch chính trị cách cục. Lão thái thái câu kia, có bao nhiêu đại dạ dày, ăn bao lớn chén cơm, tuy rằng thông tục, chính là, lại bị thái hậu cùng tiểu cùng đế đề thượng lúc sau đại lịch làm quan trung tâm tư tưởng. Thái hậu đã chuẩn bị tốt, phát huy nàng, ra mặt dày cùng mấy cái trọng thần quý huân hảo hảo tâm sự thiên. Này niên đại, quý huân không có mấy cái có thể so sánh được với Hứa quốc công phủ. Hứa quốc công phủ đã nhượng bộ lúc sau, những người khác cũng muốn hiểu làm nhân tài hảo, nếu không nghĩ bị thái hậu ném bàn tay nói. Đã bị lão thái thái tẩy não thành công thái hậu, lần đầu tiên phát hiện, nàng còn có loại này tác dụng, làm thái hậu, chỉ cần không có làm ra cái gì thiên nộ nhân oán. Mưu nghịch phản quốc sự tình, liền xem ở nàng là hoàng đế con mẹ nó phân thượng. Ai dám đối nàng làm cái gì? Dù sao hiện tại nàng đã là lão thái thái, vì nhi tử không cần hình tượng la lối khóc lóc gì đó. Bao lớn sự tình, cái gì phía sau danh, cái gì hiền lương thục đức, đều không có nhi tử quan trọng, cùng lão thái thái giống nhau, đều đã chết quá hai cái nhi tử nàng. Phi thường minh bạch, cái loại này nhi tử chính là nàng mệnh cái loại này cảm tình. Muốn nhi tử sống được tiêu sái, phải giúp nhi tử đem kia tràn ra đi quyền lợi đều thu hồi tới. Vì thế, lần đó việc nhà nông lúc sau, bị thái hậu triệu kiến quý huân, đều ngoan ngoãn thượng thư hàng tức xin, mà triệu thừa tướng cùng lý thừa tướng hai vị triều đình người có quyền, cũng bị bức đưa ra một loạt quan viên khảo hạch tân thi thố. Bị Hứa ra phiến mặt lúc sau, bọn họ muốn giữ được địa vị, nhất định phải cắt thịt lấy máu, nếu không, liền chờ bị hoàng đế nhổ tận gốc đi, một lần nữa cầm Hứa ra cây đao này hoàng đế bệ hạ. Cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Hứa ra tự động từ bỏ quyền mưu cuộc đua, làm đại lịch các loại cân bằng cũng đánh vỡ. Hơn nữa chính mắt kiến thức tới rồi lão thái thái gieo trồng bắp cùng đậu nành. Bọn họ liền biết, muốn thời tiết thay đổi. Nguyên lai, bọn họ chỉ là tính toán thao tác hoàng đế, vì chính mình giành ích lợi. Nhưng là trải qua lão thái thái này một nháo, bọn họ mặt trong mặt ngoài đều bị dẫm tới rồi trên mặt đất cọ sát. Nói cách khác, ở triều đình thế lực cân bằng đánh vỡ thời khắc, bọn họ uy tín đã dao động, hơn nữa không hề vãn hồi khả năng, lại không dãy dùa, bọn họ liền sẽ bị kéo xuống mã, nhẹ nhất cũng là bị bãi quan về nhà, bạch thân một đời, chính là, này bất quá là nằm mơ, bọn họ biết chính mình là cái dạng gì người, đã làm cái dạng gì sự tình, một khi rơi xuống thần đàn. Bọn họ lớn nhất khả năng chính là đoạn tử tuyệt tôn. Thi cốt vô tồn, cho nên, vì tiếp tục hưởng thụ hiện tại quyền lợi phú quý, bọn họ liều mạng, chính là bởi vì như vậy, đã có chút quan viên trầm kha đại lịch, quanh co đột nhiên bắt đầu làm nắm lên quan phong giác quan. Kinh hai vị có được quốc chi lương tâm, vô lương đến cực điểm, dẫn đầu người. Triệu thừa tướng cùng lý thừa tướng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Không biết xấu hổ, không cần hạn cuối, người tài ba, tiểu nhân, tự mình thao đao dưới, vẫn luôn ảnh hưởng đến đại lịch hoàng triều cho đến đại lịch liên bang đại lịch quan viên khảo hạch. Tiêu chuẩn, ra sân khấu, trên thế giới nhất hiểu biết người của ngươi, chính là ngươi địch nhân. Triệu thừa tướng cùng lý thừa tướng cho nhau là địch nhiều năm. Đối phương kịch bản cùng an bài, mới không nhiều lắm 8 phần, cũng có 7 phần, bọn họ định chế cái này quan viên khảo hạch tiêu chuẩn. Chính là hướng về phía đối phương tâm can tỳ phổi đi. Đánh chính là, cho dù ta địa vị khó giữ được, cũng muốn chém rớt ngươi tay chân, làm ngươi đau chủ ý. Cho nên nói, ngàn vạn không cần xem nho nhỏ người, tiểu nhân vì mạng sống, phát điên tới, tuyệt đối làm toàn đại lịch sợ hãi. Dù sao, cùng đế nhìn đến như vậy một phần các mặt đều phi thường hoàn thiện hợp hắn tâm ý xin khi. Là phi thường vừa lòng, nếu căn cứ này bộ phương án đi, đại lịch lại thịnh vượng cái 300-400 năm, không là vấn đề, là trẫm vẫn luôn hiểu lầm hai vị. Nguyên lai hai vị thật là phụ hoàng để lại cho trẫm xương đùi hiền thần. Trẫm có sai, vài câu lời hay mà thôi. Cùng đế vẫn là bỏ được, đại lịch tuyệt đối không thể thiếu được hai vị ái khanh. Triệu thừa tướng cùng Lý thừa tướng trong lòng tuyệt đối là bi thương nghịch lưu thành hà. Chính là vẫn là chỉ có thể, hỉ cực mà khóc. Tạ chủ Long Ân, đặc biệt là, vẫn luôn bởi vì các loại nguyên nhân mà duy trì bọn họ thủ hạ bọn quan viên. Như thế nào đều không có nghĩ đến, đưa bọn họ chín thành đô đào thải bị loại trừ, sẽ là bọn họ duy trì dẫn đầu. Quả thực, thâm cừu đại hận bất quá như vậy a. Bọn họ mới, phỏng nhiên hiểu ra, nguyên lai này thật là hai người kịch bản, vì chính là làm cho bọn họ toàn, đi vào. Lại một lưới bắt hết, hảo thành toàn bọn họ thanh danh, bọn họ đều mắt bị mù, đến nỗi hứa quốc công, không, hiện tại chỉ có thể kêu hứa tướng quân, hoàng đế bệ hạ xong việc ngày thứ ba, vẫn là có nghĩ tới, không bằng hàng hai cấp, cho hắn một cái tước vị. Đến nỗi vì cái gì là ngày thứ ba, bởi vì đại các đời ở ngày đó việc nhà nông lúc sau, xuất hiện một cái quỷ dị hiện tượng, liên tục 3 ngày, bao gồm hoàng đế bệ hạ cùng triều đình đại lão đều không có xuất hiện. Đại bộ phận quan trọng công sự, đều là bọn họ thủ hạ chạy đến bọn họ ra, cho bọn hắn hội báo lúc sau, lại đưa bọn họ sợi, trình cấp hoàng đế bệ hạ, vô hắn. Có cầm long đầu trượng cùng tay đấm bản lão thái thái ở. Bọn họ tất cả mọi người mệt đổ, biết 3 ngày lúc sau, mới có thể miễn cưỡng lên, tiếp tục việc chung, bất quá, lại bị cố ý gọi vào ngự tiền trước hứa quốc công lắc đầu xua tay cự tuyệt. Bệ hạ, tiểu cùng, có chút bĩ hứa chung nhìn không có người, liền thật sự quán triệt khởi lão thái thái nói, đem cùng để biến thành chính mình vãn bối ở chung. Lấy ra hắn trộm từ lão thái thái phòng bếp trộm tới thiêu gà. Tới chút rượu, chúng ta ra hai tâm sự, nhà ta từ lão tổ tông, hạ đến ta khuê nữ, đều không chuẩn ta uống rượu. 3 năm tới, ta đều mau đạm ra cái trứng chim tới, ngươi có thể mời ta một đốn không? Khắp thiên hạ, chỉ có ngự rượu trình độ tuyệt đối có thể bảo đảm mân y thực đứng đắn tưởng bồi thường hắn hoàng. Đế bệ hạ, có điểm tay ngứa tưởng tấu hắn. Bệ hạ, nói thực ra, đem quốc công vị trí này trả lại cấp triều đình, ta thật đúng là không thế nào nguyện ý. Rốt cuộc đây là một cái làm ta có thể nằm sống qua danh hiệu. Còn có thể truyền cho chúng ta tiếp theo bối. Cho dù là giáng cấp hàng phẩm, cũng còn có thể truyền vài đại đâu. Hoàng đế bệ hạ cùng hứa chung cùng nhau ngồi ở thư phòng long bàn long ỷ dưới. Đôi tay dầu mỡ mà gặm thịt gà, uống tiểu rượu, 2 ly đi xuống, thực mau liền liêu khai. Đặc biệt là hứa chung miệng rộng, căn bản là không có dừng lại ý tứ. Nhìn đến như vậy, hoàng đế bệ hạ đem hắn căn bản còn không có nhi tử nói thu hồi trong bụng. Liền không cười nhạo hắn, bất quá cũng có chỗ lợi, ta khuê nữ tương lai hưởng dụng, liền không phải nàng ra ra, từng ra ra cho nàng tránh đồ vật. Mà là nàng lão tử ta tránh. Hứa chung tửu lượng rõ ràng liền không thế nào hảo. Hoàng đế đã nhìn thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, quốc công hảo là hảo, chính là hắn ra ra, đỉnh như vậy một cái danh hiệu, ta từ nhỏ đã bị phong làm sư điệt, đãi ở kinh thành, không thể động đậy, nhìn lão nhân mang theo lão tam đông tây nam bắc đều chạy biến. Ta lại hoa ở kinh thành. Nhìn đến hoàng đế kia dịch dù ánh mắt, hứa chung không thể không phun ra trong miệng xương cốt. Hảo đi, ta là bồi lão nhân đi qua bên ngoài mấy tao. Chính mình cũng lén lút lưu quá. Chính là, loại này bó tay bó chân cảm giác, nghẹn khuất a, lão lâu lão tử liền nghĩ ra đi lang bạt một chút. Tựa như nhà ta lão tam như vậy, vì đi mặt đông, liền trực tiếp cưới nhân ra nữ nhi. Mỗi năm đều đánh mang thê tử trở về xem cha mẹ khẩu hiệu. luôn là ra bên ngoài lưu. Ta nói, ta cùng lão Tam chính là nhắm ngay hải ngoại đã lâu. Có Tam tức phụ ra quan hệ, chúng ta chính là có rất nhiều phương pháp, chính là, đều chỉ dám trộm tới. Có hứng thú không, có nhân thủ không, chúng ta trước trộm kiếm như vậy một tuyệt bút, lại giao cho quốc gia thế nào? Buôn lậu, đổi mới tam quan hoàng đế bệ hạ, hiện tại hải ngoại hàng hóa, cơ hồ đều là đi đất liền, không phải đại lịch cấm biển, tiền triều chính là ngoại tộc xâm lấn thành lập, mới qua đi bao lâu, bọn họ còn không đến mức như thế tự cao tự đại. Mà là bởi vì vùng duyên hải trải qua mấy cái đại quốc, đang ở đánh lung tung rối loạn, đại lịch thương nhân có đại các đời ở sau lưng chống lưng. Trải qua này đó địa phương còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là bị nhiều mặt đánh cướp làm tiền tắc không tránh được. Một chuyến nguy hiểm đại hải vận, cửu tử nhất sinh lúc sau được đến thu hoạch, thế nhưng chỉ đủ vất vả phí. Dần dần mà, liền rất thiếu thương nhân đi này đường biển, trừ bỏ hứa gia tam đệ tức gia thổ ti, bọn họ ở kia vùng, hỗn thực hào, đại lịch sở hữu về hải ngoại tin tức. Đều là bọn họ cung cấp, đại các đời tuy rằng có thủy quân, chính là quốc khố co chặt, miễn cưỡng giữ gìn lâu dài đường ven biển, phòng bị hải ngoại đám kia dã tâm lớn đến không được tiểu quốc. Đã có chút mỏi mệt, hướng ra phía ngoài phát triển có chút khó khăn, cho nên nói, đó là buôn lậu cũng không quá, ngươi là nói, chúng ta trước trộm kiếm một phiếu, lại cấp quốc gia kiếm. Lần đầu tiên bị giáo dục công nhiên cậy quốc gia tường. Tiểu cùng đế, có chút tiếp thu không nổi. Hứa chung một bộ ngươi ngốc không ngốc biểu tình. Ta nói, tiểu cùng, ngươi cũng thật thành thật. Đáng tiếc, thủ hạ của ngươi nhưng không thế nào thành thật. Nếu đám kia là thủ hạ của ta, ta liền động thủ tức một đốn. Hung hăng thu thập một đốn. Không an phận liền chôn. Chính là đó là thủ hạ của ngươi. Lắc đầu. Thực thành thật nói ra hắn trong lòng cảm tưởng, quốc khố trước nay tiền không đủ, tưởng từ quốc khố lấy tiền, kịch bản nhiều đến ta đều đau đầu, thủ hạ của ngươi, một có chuyện liền khóc than, rõ ràng không có thiếu hướng chính mình trong túi mặt lai. Còn có thể ra mặt dày hỏi ngươi lấy, đều ở nhìn chằm chằm ngươi tư khố, ngươi lão tử cho ngươi tích cóp hạ tư khố, bị đánh cướp nhiều ít luân. Tấm tác, bọn họ chính là sợ ngươi có tiền, không đem ngươi trong túi tiền đều lột sạch, bọn họ là sẽ không làm quốc khố giàu có lên. Hoàng đế bệ hạ không lời gì để nói, này đó hắn đều biết, chính là, cái này quốc gia là của hắn còn có thể thế nào đâu. Hứa chung đại đầu lưỡi tiếp tục, người không vì mình, trời chu đất diệt, chờ ngươi không có tiền không quyền, liền một cái danh hào thời điểm. Ngươi cho rằng ai sẽ nghe ngươi, ngươi từng ra vị trí, cũng là từ nhà người khác trên tay đoạt tới, cho nên ngạnh thời điểm, phải ngạnh, cái gì nhân nghĩa đạo đức, là ngươi trở thành người thắng lúc sau nói tiếp đồ vật. Hoàng đế trợn trắng mắt, vẻ mặt không ủng hộ, ngụy biện, nếu là thật là như vậy, ngươi đem quốc gia làm như cái gì? Đúng vậy, chính là ngụy biện. Chính là đây là chúng ta võ tướng nói đạo lý, nắm tay đại, binh mã thuế ruộng đủ, chính là đạo lý, nơi nào giống những cái đó quan văn như vậy, lại nhảy dài dòng cái không để yên, mỗi ngày thượng triều, ta đều đầu đại, dù sao, ta mặc kệ, ta cùng lão tam là muốn ra biển, ngươi muốn tới không tới, hoàng đế ném cho hắn một cái xương gà, các ngươi đều chạy, ta kinh thành ai tới hỗ trợ thù. Ngươi cho rằng ngươi quốc công vị trí ta tưởng cho ngươi. Tưởng nói thô khẩu, vẫn là rụt rè mà không có nói ra. Giúp ta trông cửa, cơ hồ tất cả đều là cùng quá ngươi đại bá thượng quá chiến trường. Cùng cha ngươi là hảo huynh đệ người. Ngươi nói ta không dám cho ngươi quốc công chi vị. Thư sinh tạo phản, 3 năm không thành, trên tay có binh quyền. Hắn không sợ bọn họ, ở không cho quốc gia náo động tiền đề hạ. Chậm rãi thu thập, mới là thượng sách, ngươi loại này chỉ biết đương tướng quân người như thế nào sẽ hiểu. Hứa Dũng một bộ xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt, tiểu cùng đế, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thiếu diện hồ, không nghĩ tới, ngươi là cười mặt miêu a. Ngươi cảm thấy đám kia không có rượu thịt không ra chàng ra hòa. Là ủng hộ chúng ta Hứa Quốc công phủ. Hoàng đế bệ hạ lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy vui đùa giễu cợt hắn. Bất quá xem ở lão thái thái long đầu trượng cùng tay đấm bản trên mặt. Hắn nhịn xuống lửa giận gật gật đầu. Ha ha ha ha, làm ta cười một hồi. Hứa Trung không màng hình tượng ngã trên mặt đất ôm bụng quay cuồng. Đã lâu chưa từng nghe qua như vậy chê cười. Ha ha ha, sinh khí, mang thù, thực tức giận, thực mang thù, tức giận phi thường mang thù. Liền ở hoàng đế bệ hạ quyết định làm ngự lâm quân tiến vào đem cái này hỗn cầu ném văng ra thời điểm. Vị này trước Hứa Quốc công rốt cuộc không cười, một lần nữa bò trở về, thèm nhỏ dãi thỏa mãn tự đào một chén rượu. Ba cha nhấm nháp xong. Tiểu cùng đế, nói cho ngươi đi, ngươi nói cái loại này. Khăng khăng một mực đi theo chúng ta Hứa Quốc công phủ không phải không có. Bất quá kia một bộ phận, đều là bởi vì bọn họ cùng nhà của chúng ta, có tương đối quan trọng ích lợi quan hệ liên. Cho nên, bọn họ hy vọng chúng ta tiếp tục đương quốc công. Trong đó, thiệt tình không vì danh lợi, phải vì chúng ta Hứa nhà cửa thân nguyện trung thành, một cái bàn tay đều không có. Bọn họ sở dĩ sẽ duy trì ta Hứa ra, kỳ thật chính là bởi vì, chúng ta Hứa ra, luôn luôn vâng chịu ấn quy củ phân phối. Nên cho bọn hắn, Hứa ra ở một ngày, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tham muội. Nhưng là nếu bọn họ chiều không nên duỗi tay. Chúng ta Hứa ra, cũng là cái thứ nhất đưa bọn họ tay băm xuống dưới người. Đều nói tới đây, Hứa Trung cũng không che giấu. Hứa ra, là bọn họ trước mắt nhất thích hợp dẫn đầu người. Gần như thế mà thôi. Nếu ngươi tung ra, làm những người khác thay thế Hứa ra mồi. Nhảy ra cắn nhị xuẩn cá tuyệt đối là tụ tập. Ngươi chính là quá lo trước lo sau. Kia ôn thôn thay người một nhà tay phương pháp. Xem đến hắn đều tâm hỏa nóng này. Hoàng đế bệ hạ bất nhã trợn trắng mắt. Lười đến cùng cái này không có kiến thức người chấp nhặt. Bất quá đã say khướt Hứa Trung không biết, dầu mỡ móng vuốt hào sảng mà vỗ vào hoàng đế bệ hạ trên vai. Ấn ra mơ hồ giấu tay. Bất quá, lấy ngươi tuổi tác, ở đám kia ngàn năm hồ ly trước mặt, đã làm được thực hảo. Không sợ, chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta tam huynh đệ, ta dám cam đoan, đám kia con khỉ tuyệt đối nhảy nhót không đứng dậy. Nói thật, ta thật sự buồn hỏng rồi. Cười âm nhân. Vẫn là nhà ta nhị đệ, cùng hắn tức phụ tương đối lợi hại, ta không được, cho nên, làm hắn cho ngươi xem ra, càng thích hợp, cho ta 200 người, ta có thể cho ngươi quét ra một vùng biển. Ta nói, ngươi cũng không nên liền đem ánh mắt đều đặt ở này thổ địa thượng. Hải cũng là địa phương a, chính là vì cấp khuê nữ nhóm lộng chút chân châu làm đạn châu. Chúng ta cũng đến đi trước chiếm. Hoàng đế bệ hạ nhìn trên vai in dầu, phỏng chừng cái này long bào có thể báo hỏng, vì thế hô lớn một tiếng, ngự lâm quân ở đâu? Báng, đại môn mở ra, mặt tướng chờ ở, hoàng đế nghiêng người, đưa bọn họ hai người lại rượu lại thịt hoàn cảnh lộ ra tới. Còn có trên vai cái kia rõ ràng du trưởng ấn, đem cái này hỗn trướng cho ta trói lại, Hứa Trung cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn làm trói. Bất quá trói xong lúc sau, liền chơi xấu nằm xuống lăn lộn, chính là không phối hợp. Bệ hạ, ta, mà tướng vừa mới nói, ngươi suy xét đến thế nào? Cấp cái hồi đáp bái, ta muốn đi, ta liền phải đi, bệ hạ, anh minh thần võ bệ hạ, hoàng đế bệ hạ nhướng mày, xem ra cho dù là say, cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ít nhất, vẫn là biết. Ở có người địa phương, nên làm như thế nào cái thân, ngươi tới nơi này, trừ bỏ cùng ta nói cái này, con ma men Hứa Trung giả ngu lăn hai vòng. Phi thường không muốn nói, lão thái thái lão tổ tông kêu ta tới, nàng lão nhân gia có khỏe không? Sự tình gì, là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Cùng đế thái độ lập tức liền bất đồng, thanh âm vội vàng hỏi chớ. Chẳng lẽ, là ta phải quá khứ quan viên, không hợp lão thái thái tâm ý. Thở dài, hoàng đế thái độ, Hứa Trung tuy rằng cảm thấy đố kỵ, chính là, lại cảm thấy đương nhiên, nhà mình lão tổ tông, chính là bản năng có thể cùng hoàng gia ở chung kết duyên người. Phải nói, lão tổ tông chính là có thể khăng khít khích cùng bình thường tam quan người ở chung người. Hảo hiểu, không ý xấu, có chính mình một cái tuyến. Lão tổ tông nói, làm ngươi đem đám kia cả ngày sau ruồi bỏ còn phiền cái quỷ gì người. Tất cả đều kêu trở về, nàng một chút đều không nghĩ tham gia cái quỷ gì tế thiên kính thần. Nàng một cái lão thái thái chính là sẽ trồng trọt, hơn nữa những cái đó hạt giống vẫn là, thái tổ võ đế bệ hạ, cùng văn đế bệ hạ để lại cho nàng, không phải nàng công lao, nàng liền đem hạt giống trồng ra mà thôi, không cần tham gia cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nàng một thân lão xương cốt, không chịu nổi lăn lộn, hoàng đế khom lưng, cong đến một nửa, ngừng lại một chút. Thần sắc bất biến nhặt lên một khối xương cốt, chiều nằm trên mặt đất la lối khóc lóc hứa chung ném đi. Ở giữa, hoàn mỹ, chỉ cần bỏ qua xương cốt tạp chung người nào đó, kia vẻ mặt xem tiểu bạch kiểm ánh mắt, nhắm chuẩn hắn eo, thật sự, ngày đó việc nhà nông, di chứng tuy rằng không rõ ràng, chính là đau nhức còn ở, cùng đế cuối cùng minh bạch, vì cái gì nhà mình phụ thân sẽ mỗi lần việc nhà nông đều lười biếng. Này thật sự không phải người làm sự tình, so với hoàng cung bên trong những cái đó mặt mũi công trình thức nghề nông. Lão thái thái gia, thật sự quá vất vả, chính là vất vả, mới có vẻ chân thật, đây là ngươi tự nói đi, lão thái thái nguyên lời nói là cái gì? Vì cảm tạ lão thái thái giữ gìn, hoàng đế bệ hạ chuẩn bị cử hành một cái tế thiên nghi thức lúc sau. Liên đem ở lão thái thái trong nhà thu hoạch loại tốt. Quảng phát thiên hạ, loại này nghi thức, đương nhiên không thể thiếu vị kia thần kỳ lão thái thái. Đã là xuất phát từ cảm tạ, cũng là xuất phát từ giữ gìn. Lần này tế thiên lúc sau, lão thái thái địa vị liền không thể dao động. Chính là, hoàng đế bệ hạ không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện trạng huống. Hứa chung hướng lên trên trợn trắng mắt. Rất sống động học lão thái thái làn điệu nói, Trung Hoa tử, lăn lại đây, kêu tiểu cùng đế đêm này đàn chỉ biết ăn cơm trắng thỉnh đi. Một phen tuổi, thế nhưng liền trồng trọt cũng không biết như thế nào loại. Còn tưởng chỉ đạo lão thái thái hành lễ cảm tạ thiên địa. Phi, thiên thần mà thần mới lười đến quản ngươi trong đất tiền đồ chút cái gì đâu. Nhân gia lại không cần ăn cơm. Lão thái thái ta hai chân duỗi ra, lập tức liền có thể đi gặp Diêm Vương. Sự tình gì không có kiến thức quá, thiên thần mà thần ăn phòng uống lộ, muốn ăn lương thực đều là người. Này đàn chính là một đám tưởng lừa dối tiểu cùng đế lương thực người. Trung Hoa, người cho ta buông tay, không thể ngăn cản ta, xem ta không đem này đàn chuyên môn nhìn chằm chằm cô nhi quả phụ ra lương thực hắc tâm can đánh. Cho các ngươi xem cái tôi lão thái thái, hoàng đế bệ hạ, lão thái thái nàng còn hảo, lão tổ tông nhưng thật ra hảo đến không thể lại hảo. Tới phía trước, châm nhi các nàng còn hống ăn hai đại chén cơm cùng nửa chỉ gà. Một chén canh đâu, đáng thương chính là đám kia lễ bộ đồ cổ, hiện tại phòng trưng còn ở thái y viện đâu. Hắn tiến vào thời điểm. Tiện đường đem đám kia bị lão thái thái dỗi đến tâm buồn phát đau. Đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận lão đại nhân, đều đưa vào thái y viện, hứa Trung nương cảm giác say diễn nghiện rồi. Trung Hoa, đêm này nhóm người cho ta kéo đi, bằng không ta liền bắt phân, ta nói cho ngươi, đi cấp tiểu cùng đế hảo hảo nói. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, là thiên thần mà thần nhóm tâm tình hảo, ăn ngon ngủ hảo. Không cần nghe đám kia ngốc tử nói, cái gì bái tế, không có loại này đạo lý, lại nhiều lương thực đều không phải như vậy lãng phí. Hắn chính là có cả gia đình dưỡng. Ngao, một quyển tấu chương tạp lại đây, đánh gãy hứa chung biểu diễn. Ý của ngươi là, hoàng đế bệ hạ trên cao nhìn xuống, một bộ nhìn thấu bộ dáng của hắn. Hứa chung hắc hắc cười, lão tổ tông năm nay 80 có tam. Chúng ta chỉ nghĩ lão nhân ra quá thư thái, này đó lễ nghi phiền phức, liền không cần quấy dày đến nàng lão nhân ra, liền đem chuyện này định tính vì Thái Tổ Hiển Linh liền hảo. Dù sao nhà của chúng ta hạt giống, cũng thật là từ Thái Tổ khi đó, vẫn luôn chọn ưu tú loại, gieo trồng xuống dưới, hoàng đế bệ hạ, khó trách gia hỏa này, vừa tiến đến liền cho hắn nói nhiều như vậy, cảm tình chính là muốn dùng cái này đổi hắn vừa mới nói những cái đó sự tình. Nên nói không hổ là quốc công lúc sau, này bàn tính đánh đến đặc vang, có thể, đem quận chúa cùng ngươi khuê nữ lưu lại liền hảo. Lão thái thái tựa hồ tương đối thích tiểu hài tử, đặc biệt là ngày đó lớn tuổi cái kia, không giống Triệu gia khuê nữ, càng giống Hứa gia khuê nữ, ngươi tam đệ, tức phụ có thể mang đi, đồng dạng, khuê nữ cần thiết lưu lại. Hứa Trung, tổng cảm thấy, vị này tiểu cùng đế, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lòng dạ hiểm độc. Không mang theo lão bà cùng nữ nhi, kia hắn đi ra ngoài chơi. Còn có cái gì kính? Ta, ô ô, không sai, Hứa Trung vừa mới nói đường hoàng, kỳ thật chủ yếu mục đích, đều là mang theo thê nữ, cùng nhau ra kinh thành chơi. Thứ yếu muốn làm chính là, giúp tam đệ muội phụ thân bắc cầu đáp lộ, làm hoàng đế cùng thổ ti chính bọn họ thương lượng cái tể người phương thức. Hắn cái kia vất vả phí liền hảo, đừng xem thường điểm này vất vả phí. Tại đây loại có thể bay lên đến quốc gia giao dịch. Cho dù là vất vả phí, cũng đủ hắn thèm nhỏ dãi. Hoàng đế xem thấu này hết thảy, vung tay lên, huấn luyện có tấu ngự lâm quân liền đem hắn miệng bưng kín. Hứa Trung hoảng sợ nghe được hoàng đế nói, đem hắn cho ta ném tới thái phu nhân nơi đó đi. Nói cho thái phu nhân, hắn khi dễ, không đúng, nói ngươi khi dễ ta. Lão thái thái khẳng định sẽ thực tức giận, lão nhân gia thường xuyên kịch giận không tốt, các ngươi liền nói, hắn trộm lão thái thái gà tới nơi này dụ hoặc ta. Lừa rượu của ta không nói, còn không có cho ta ăn. Ngự lâm quân, hoàng đế bệ hạ, ngươi đây là nói giỡn đi. Bất quá, nhìn đến hoàng đế bệ hạ không có sửa miệng ý tứ. Ngự lâm quân liền huấn luyện có tố đem người nâng lên. Hành lễ lui ra, Hứa Trung, ô ô ô, không, ngươi không thể làm như vậy. Phản kháng vô năng Hứa Trung, vẻ mặt hoảng sợ hy vọng hoàng đế bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính là, thẳng đến cuối cùng hắn bị ném tới lão tổ tông trước mặt. Đều không có thu hồi, Triệu Trâm các nàng ở lão tổ tông trên giường đất tỉnh ngủ thời điểm. Nhìn đến chính là lão thái thái vung lên long đầu trượng. Chính Triệu quỳ rạp trên mặt đất, bó thành bánh chưng, lời nói đều nói không nên lời đại cữu cữu, ân, mông, hung hăng đánh, Hứa Trung, anh, ta hảo vô tội, hết chương.